Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 452, hoài nghi nhân sinh. Kevin hiển nhiên lập tức đều chưa kịp phản ứng. Sau khi liền cảm giác thân thể của chính mình thoát ly mặt đất đi tới giữa không trung, hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt cái này cao to hung ác bóng người. Ngay lập tức không phải sợ sệt hoặc là hoảng sợ, mà là một loại sỉ nhục cảm giác. Cùng Ikaizen Ryoma như thế, hắn bây giờ đối với chính mình duy nhất không hài lòng lắm chính là thân cao. Xít, ngươi là ai? Thả ta hạ xuống. Kevin hồng mắt, ở hết sức xấu hổ cùng dưới sự tức giận, tiếng mẹ đẻ bật thốt lên. Trước mặt người man dợ này, hắn đã quyết định, mặc kệ người này trước mặt là ai, đợi lát nữa hắn đều nhất định phải cố gắng dạy dỗ đối phương một chút. Tiếp theo, Kevin giơ cánh tay lên, nỗ lực đè xuống Akusu cổ tay tránh thoát khỏi đến. Nhưng mà hắn tứ chi bay nhảy mấy lần, lại phát hiện cánh tay của đối phương vẫn không nhúc nhích. Akusu cái tay kia cổ tay lại như là như sắt thép, vững vàng khóa lại Kevin Smith cổ áo. Hắn một mặt cười lạnh, hoàn toàn không thấy đối phương này hơi chút vô lực dãy giụa. Nhìn Kevin sắc mặt càng ngày càng tối, Akusu lại qua vài giây, bàn tay lúc này mới buông lỏng, đem thả rơi xuống. Phốc, vừa rơi xuống đất, Kevin thân thể về phía sau lảo đảo một cái. Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ dưới mình đã bị tóm biến hình cổ áo, hung tợn nhìn chằm chằm Akusu khuôn mặt. Lúc này hắn cũng không tâm tình lại khiêu chiến HOTICLB Tennis. Chỉ muốn cố gắng giáo huấn một phen trước mặt cái này thô lỗ hỗn đàn. Chúc mừng ngươi, thành công chọc tới ta. Kevin vỗ vỗ chính mình lĩnh úp, sau đó bưng chính mình vợt bóng chỉ vào Akusu. Cả người tỏa ra khí thế ác liệt. Đối phương nếu đã biết tới nơi này xem tennis, lớn như vậy khái nên cũng sẽ đánh tennis. Cứ như vậy liền rất dễ giải quyết. Chọc tới ngươi. Akusu xì cười một tiếng. Hắn đã lâu chưa từng nghe tới tốt như vậy cười sự tình. Quay đầu xoay người, Akusu từng bước một hướng về phía dưới sân bóng đi đến. Dường như dã thú hung mãnh dưới núi, liền ngay cả cũng coi là quen biết Hiotei thành viên đều cho hắn nhường ra một con đường. Hắn đi thẳng tới Hiyoshi Wakashi trước mặt, từ người sau trong tay mượn đi vợt bóng, sau đó đi tới sát vách sân bóng một mặt, quay về khán đài chỗ cao Kevin duỗi ra một ngón tay. 10 điểm khiêu khích ngoác ngoác, lại phối hợp cái kia ánh mắt khinh bỉ. Người này, chấm ngoặc kép, ca chi, Kevin hiện tại hận không thể đem trong tay mình vợt bóng nắm đem cho nắm nát. Hắn mấy cái nhẹ nhảy, rơi xuống khán đài, đi tới đối với sân bóng A sau. Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ đánh giá Akusu thân thể, vừa bắt đầu treo ở trên mặt loại kia tự tin thản nhiên, đã sớm đã biến thành tức đến nổ phổi. Thấy thế, Akusu xem thường hừ hừ, tiện tay phủi đi một cái tennis thả tới. Đùng, Kevin Smith đưa tay một tiếp, một bụng hỏa khí hoàn toàn bị thiêu đốt lên, cặp kia thiển con mắt màu tím bên trong tràn đầy lửa giận. Đối diện như vậy ném quá đến một cái tennis, ý tứ quả thực không cần nói cũng biết. Hừ, ta sẽ để ngươi hối hận. Kevin hít sâu một hơi, sau đó bàn tay nắm chặt tennis hướng dưới, tầng tầng kìm mấy lần. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Akusu là ai. Có điều hiện tại những này cũng đã không trọng yếu. Hắn cũng không cần biết trước mặt tên khốn kiếp này là ai. Mới vừa rồi còn bị khiêu khích Hiotei các thành viên vây quanh, một bộ xem kịch vui dáng dấp. Akusu ra tay, cái này không biết trời cao đất rộng người nước ngoài, e sợ muốn ở tại bọn hắn Hiotei lưu lại một đoạn không tươi đẹp lắm hồi ức. Bạch, tennis bị cao cao quăng bay. Kevin nhẹ cắn răng, ánh mắt theo sát cái kia viên nho nhỏ tennis di động. Mãi đến tận mỗi một khắc, hắn cái kia từ lâu căng thẳng lên thân thể trong nháy mắt phóng thích. Đạp nhảy lên, cánh tay vung vẩy, ầm, vợt bóng bắn trúng tennis phía sau. Phát ra một đạo khô mát lanh lảnh tiếng va chạm vang lên. Gấp gáp ánh vàng chen tách không khí. 10 điểm tinh chuẩn rơi vào Akusu trở tay tiếp phát khu cái kia góc trong. CCC tương đương kịch liệt quay về ma sát mặt đất. Sau đó vèo một cái liền hướng về Akusu gò má nảy lại đây. Thấy cảnh này, bên cạnh Hiyoshi Wakashi hơi có chút giật mình. Ở ngoài toàn phát bóng, Kevin vừa ra tay, vẫn là tương đối có trình độ. Chỉ riêng này một tay phát bóng liền hoàn toàn không thua với Sai Sun cái kia năm nhất người mới. Chẳng trách vừa bắt đầu lớn lối như vậy. Có điều mà, nhìn tennis chạy như bay, Kevin Smith trên mặt còn mang theo một nụ cười lạnh. Hắn liền biết, Nhật Bản những này học sinh trung học đối với như vậy kỹ thuật sẽ cảm thấy giật mình. Nhưng mà một bó càng nhanh hơn kim quang liền còn nguyên bay ngược trở về. Hắn trợn to mắt, theo bản năng khoát tay một màn một bên mặt chính mình. Sau đó chính là một trận đau rát truyền vào trong đầu. Một cái rõ ràng vết cọ, chậm rãi từ hắn gò má một bên hiện lên đi ra. Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, Kevin trên mặt chấn động thay thế được nguyên bản chờ mong. Hắn đột nhiên dương mắt nhìn về phía đối diện bóng người kia. Đầy mắt đều là khó có thể tin ngưng sắc. Ha ha, tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, Akusu âm thanh rất tàn nhẫn. Trên mặt một mảnh vẻ hài hước. Đây chính là ngươi dựa dẫm thực lực. Cảm thụ sân bóng đối diện truyền tới sâu thẳm khí tức. Kevin lạnh cả tim. Không đúng. Từ vừa nãy bắt đầu Akusu khí tức liền càng ngày càng sâu thẳm khủng bố. Hắn phảng phất rơi vào một cái bịt kín lồng sắt. Góc tối bên trong vẫn có một đôi khát máu con mắt đang nhòm ngó hắn. Chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên. Hô, Kevin nín hơi ngưng thần. Lúc này mới khắc chế trong lòng mình cái kia không thể ức chế sinh ra hoảng sợ. Hắn cắn môi, bàn tay trái đem tennis dùng sức sờ một cái. Trắng bệch đốt ngón tay thật giống có thể cho hắn càng nhiều cảm giác an toàn. Buông xuống ánh mắt kiên định lóe lên. Hắn đè thấp yết hầu, bỏ ra âm thanh từ nhỏ lớn lên. Cuối cùng bỗng nhiên bộc phát ra. Ngươi ở đùa gì thế? Tennis ở cao tốc đánh ra sau khi bàn chân của hắn đạp, thân thể đồng thời nhanh chóng hướng về trước lưới lao tới mà đi. Một mái tóc vàng óng ở giữa không trung bay lượn bồng bềnh. Mãnh liệt tức coi cảm giác lần thứ hai dâng lên Akusu trong đầu. Nào đó tên tiểu quỷ bóng người phảng phất xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân thể mờ ám, còn có chạy nhanh thời điểm nắm đập động tác. Thích, nguyên lai lại là một cái như vậy mặt hàng. Akusu nhẹ gắt một cái. Vừa bắt đầu bay lên loại kia hứng thú trong nháy mắt biến mất hơn nửa. Đùng, cánh tay của hắn tùy ý vung lên. Vợt bóng ngay ở tennis bắn lên con đường lên hướng ngang chặn lại mà xuống. Tennis lún vào lưới, cơ hồ đem cứng cỏi dây lưới áp xúc đến cực hạn. Theo Akusu cánh tay nhỏ phát lực. Thủ đoạn của hắn lấy cực kỳ nhạy bén cảm giác bóng run run ép một chút. Xèo, tiếng rít lên, lại là gần như hiện ra vệt trắng siêu cao tốc về cầu. Đối diện, Kevin con ngươi co rụt lại. Nhìn thấy, lần này tennis là ở chỗ này. Hắn điều chỉnh dưới nỗ lực góc độ. Thử, Kevin chính đang trước ép thân thể nhanh chóng quỳ gối nửa ngồi. Bước chân trên mặt đất cao tốc trượt lên. Lấy bất phàm tốc độ đi tới tennis ngay phía trước. Sau đó đạp, dường như cáo thỏ đạp chân. Hắn thân thể nhảy lên một cái. Trong tay vợt bóng xoay tròn. Dưới tác dụng của quán tính, một cái lớn độ cong hướng lên trên đánh rồi. Oanh, tennis kịch liệt xẹt qua hắn vợt bóng đập diện. Tiếp theo kéo ra một cái cực tốc dưới toàn nhảy nhót đường cong. Đánh cầu B. Ha ha, tiểu quỷ, ta liền biết. Akusu hắn cái kia dường như ác ma giống như âm thanh đột ngột vang lên. Kevin nghe tiếng, dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Akusu trắng nõn thon dài thân thể toàn bộ triển khai bắn lên. Cái kia quái dị cực kỳ tứ chi động tác, nhưng ở sau đó bùng nổ ra khiến lòng run sợ sức mạnh kinh người. Hắn vợt bóng trực tiếp ở tennis lần thứ nhất bắn lên thời điểm liền đụng vào. Oanh, rung động âm thanh. Truyền vào sân bóng trong tai của mọi người. Akusu trên người bắn ra một luồng ngưng tụ màu xám khí tức. Bao vây tennis liền hướng về đối diện Kevin đập tới. Oành đùng, thân thể cứng ngắc Kevin căn bản đều còn chưa kịp phản ứng. Khủng bố xám trắng ánh sáng liền đã mất ở hắn hoành ở trước người vợt bóng lên. Trực tiếp đem hắn cũng cho mang bay ra ngoài. Nằm ngã xuống đất hắn. Đầu óc trống rỗng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.